Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, Hắc vẫn tinh tới tay. Thương Vũ Thần Hoàng lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Ý tứ này, chính là muốn đem phía trước tu luyện giảng giải cho lược qua. Vì cái gì? Thần Hoàng tu luyện giảng giải. Đối ở đây đại bộ phận tu luyện giả tới nói là tương đối quan trọng, thậm chí là so đằng sau này thần hoàng khí tức áp bách còn trọng yếu hơn. Nhưng là bây giờ, vì cái gì Thương Vũ Thần Hoàng lại đột nhiên tuyên bố hủy bỏ rơi? Tất cả mọi người muốn hỏi vì cái gì, nhưng không ai dám lên tiếng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lên tiếng về sau chỗ phải đối mặt là như thế nào hậu quả. Trong một đám người, cũng chỉ có Lạc Phong khóe miệng hơi hơi câu lên. Hắn có thể đoán được, cái này có thể là bởi vì hư ảnh thần hoàng nguyên nhân. Bởi vì lần trước chính mình tiến vào hắc tháp bên trong, đồng thời kém chút đem hắc vẫn tinh cho lấy đi, để hư ảnh thần hoàng sinh lòng đề phòng. Bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hư ảnh thần hoàng nha hiển nhiên lo lắng hắn hội trở lại. Có thể mặc cho hư ảnh thần hoàng lại thế nào đề phòng, cũng sẽ không nghĩ tới Lạc Phong bây giờ đang ở phía dưới, mà sớm tiến hành khí tức uy áp. Cũng đúng như Lạc Phong ý, bộ dạng này hắn cũng có thể sớm một chút tiến về hắc tháp, đem hắc vẫn tinh lấy đi. Mà này Thương Vũ Thần Hoàng đang nói xong câu nói kia về sau, liền cùng hư ảnh thần hoàng, hồng hoang thần hoàng cùng một chỗ lại tăng không, đồng thời nương theo lấy bọn họ động tác, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức cường đại khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đồng thời đại biến. Thậm chí có người tải không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị ép nằm dạp trên mặt đất. Lạc Phong cũng là cảm giác được đầu vai hơi hơi trầm xuống một cái. Tuy nhiên điểm ấy trình độ đối với hắn lại không tạo được ảnh hưởng chút nào. Hắn quay đầu thấy được bên cạnh Lưu Ly Thương, phát hiện nàng cũng không có lộ ra cái gì rõ ràng khó chịu. Xác thực, Lưu Ly Thương hiện tại là động hư cảnh, mà cái này uy áp cố ý nhằm vào là linh hư cảnh. Tuy nhiên uy áp đang một chút xíu tăng cường lấy. Lạc Phong ngẩng đầu nhìn đến, xa xôi trên không tam đại thần hoàng đều đã nhắm mắt lại, đang chuyên tâm khống chế uy áp. Gặp này, Lạc Phong khóe miệng không khỏi liền câu lên một vòng mỉm cười. Sau đó thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú chống cự lại cái này vô cùng cường đại uy áp. Thậm chí là ngay cả Lưu Ly Thương chính mình cũng không có chú ý tới. Lạc Phong đã không thấy, lại xuất hiện thời điểm, Lạc Phong đứng tại từ ngoại viện qua nội viện truyền tống trận bên cạnh. Thông qua truyền tống trận, rất nhanh hắn liền trở lại nội viện. Có lẽ là bởi vì nội viện học viên toàn bộ đi tham gia thần hoàng luận đạo đại hội nguyên nhân, Lạc Phong không nhìn thấy một người, rất nhanh hắn liền đến hắc tháp trước. Từ hắc tháp phía trên, hắn cảm nhận được một tầng yếu ớt năng lượng. Cỗ năng lượng này cũng là hư ảnh thần hoàng dùng để che đậy hắc tháp năng lượng. Những tu vi đó lòng đất khẳng định không cách nào đột phá tầng này năng lượng tiến vào hắc tháp bên trong. Về phần một số thực lực cao nhân dùng thủ đoạn cường ngạnh công kích lời nói, cũng sẽ bị hư ảnh thần hoàng trước tiên phát hiện, cho nên xông vào, khẳng định là không được. Có thể cái này cũng khó không được Lạc Phong. Đi đến đen tháp trước mặt, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay một tia năng lượng màu vàng sậm giống như tia nước nhỏ, chậm chạp từ trong lòng bàn tay dọc theo người ra ngoài. Sau đó trực tiếp liên tiếp đến hắc tháp, xác thực nói là liên tiếp đến hắc tháp tầng ngoài lớp năng lượng bên trên. Sau đó năng lượng màu vàng sậm bắt đầu phát động, cấp tốc cắn nuốt, trong nháy mắt thời gian, bao phủ toàn bộ hắc tháp lớp năng lượng liền bị năng lượng màu vàng sậm nuốt chửng lấy không còn. một mảnh, nhưng mà đang ngoại viện hư ảnh thần hoàng, đối đây hết thảy không có chút nào phát giác, năng lượng màu vàng sậm biến mất. Lạc Phong không chút do dự, cấp tốc tiến vào hắc tháp bên trong, sau đó cũng không có bất kỳ dừng lại gì, hướng phía tầng thứ 6 chạy vội mà lên. Không bao lâu, Lạc Phong lại xuất hiện tại tầng thứ 6. Trước đó bởi vì hư ảnh thần hoàng công kích mà phá hư bốn phía, hiện tại đã hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra là bị hư ảnh thần hoàng cho chữa trị. Mà hấp dẫn Lạc Phong ánh mắt thì là tản ra thần bí hắc sắc quang mang hắc vẫn tinh. Cùng trước đó một dạng, nó đang lẳng lặng được an trí ở giữa hình trụ bên trên. Cấp tốc đi qua, nhìn trước mắt cái này có được thần bí năng lượng hắc vẫn tinh. Nói thật, hiện tại Lạc Phong trong lòng là có chút ít kích động. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lạc Phong rất mau đem tâm tình bình phục lại, tự hỏi chờ một lúc đối sách. Hắn rất rõ ràng, chính mình chỉ cần nhất động cái này hắc vẫn tinh, hư ảnh thần hoàng liền sẽ phát hiện. Mà bây giờ hư ảnh thần hoàng đang ở nơi đó, theo Thương Vũ thần hoàng cùng Hồng Hoang thần hoàng liên thủ tạo áp lực, Lạc Phong cũng không xác định hư ảnh thần hoàng có thể sử dụng bao lâu thời gian từ cái trạng thái này bên trong cấp tốc rời khỏi. Cho nên, Lạc Phong nhất định phải cân nhắc, dùng trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất phương pháp rời đi. Chí ít là tại hư ảnh thần hoàng không có tới kịp làm cái gì phòng ngự biện pháp trước đó rời đi. Suy nghĩ xong, Lạc Phong cũng không do dự nữa, trực tiếp liền duỗi tay nắm lấy hắc vẫn tinh, sau đó ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại tầng thứ 6. Cùng một thời gian, ngoại viện hư ảnh thần hoàng mở choàng mắt, trên thân chính đang khuếch tán khí thế bỗng nhiên gia tăng mấy lần, đồng thời còn hét to lên tiếng, đơn giản làm càn. Giờ khắc này, hư ảnh thần hoàng trên thân khí tức là đang hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Phẫn nộ, khí tức khủng bố từ trên người hắn hoàn toàn bạo phát. Phía dưới những tu vi đó nhỏ yếu, trực tiếp liền miệng phun máu tươi, ngất đi. Mà những thực lực đó hơi mạnh hơn một chút, tại động hư cảnh phía trên, cũng đều nhao nhao sắc mặt tái nhợt. Chú ý tới hư ảnh thần hoàng dị thường, Thương Vũ thần hoàng cùng Hồng Hoang thần hoàng trực tiếp liên thủ đem hư ảnh thần hoàng khuếch tán ra khí thế cho cưỡng ép đè xuống. Hư ảnh, chuyện gì xảy ra? Phong tỏa toàn bộ học viện. Hư ảnh thần hoàng mở mắt ra, lại không có trả lời hai người, mà chính là hét to lên tiếng, đồng thời động tác trên tay của hắn mảy may bất mãn, giơ hai tay lên thật cao, mà theo hắn động tác, cả mảnh trời không chợt tối lại, đột nhiên phát sinh biến hóa làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng, nhao nhao mở to mắt, hoảng sợ nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung. Thân thể bên trên tán phát lấy ngập trời chi nộ hư ảnh thần hoàng. Bọn họ cũng nghe được hư ảnh thần hoàng nói tới câu nói kia, nhưng lại không biết hắn là muốn làm gì. Lưu Ly Thương cũng ngay đầu tiên mở to mắt, trong lòng không khỏi siết chặt. Sau đó cấp tốc xoay mặt, lại phát hiện mình bên cạnh Lạc Phong đã không thấy tăm hơi. Mà lúc này đây, một tầng vô hình năng lượng đã đem thần hoàng học viện bao phủ ở chính giữa, toàn bộ quảng trường không khí lúc này càng kiềm chế, tất cả mọi người trở nên có chút bất an đứng lên. Hư ảnh thần hoàng, chuyện gì phát sinh? Tử Võng lúc này đứng ra nghi hoặc không hiểu hỏi, nhưng mà hư ảnh thần hoàng nhưng không có phản ứng đến hắn, mà chính là trực tiếp nhắm mắt lại. Qua có chừng 3 phút đồng hồ, ánh mắt hắn rốt cục mở ra, có thể này trong đôi mắt lại là mang theo cực phẫn nộ. Đồng thời, nộ hống lên tiếng, Lạc Phong, cút ra đây cho ta. Lạc Phong, cút ra đây cho ta. 7 chữ, truyền khắp toàn bộ học viện, thậm chí 7 chữ này bên trong mang theo uy áp mạnh mẽ,